Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, Sáng Thế Cự Thần Thú. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSLUAN1342 đề cử nguyệt phiếu chư thần hạo kiếp thế giới luân. Hồi, chủ vị diện Tây Hải chỗ sâu vực sâu chi biển. Nơi này vực sâu và ác ma chỗ ở vực sâu không có quan hệ, mà là bởi vì nơi này có một cái động không đáy. Chủ vị diện một phần tư biển khơi diện tích, nước biển cuối cùng chảy hướng đều là cái này lớn vòng xoáy và chỗ sâu hơn động không đáy. Nước biển đi tới vực sâu chi biển, xoay tròn bị lớn vòng xoáy hút vào động không đáy. Lớn vòng xoáy bầu trời điện thiểm lôi minh khắp nơi đều là dòng nước cuốn. Hơn nữa nơi này hoàn toàn cấm chỉ bất kỳ năng lực phi hành. Hơi sơ ý một chút, bán thần bị lớn vòng xoáy hút vào đều phải táng thân ở chỗ này. Hư không phi thuyền, lúc này đã không bay nổi rơi vào hải lý, giống như xe qua núi như nhau bị từng cái sóng lớn cuộn sạch. Giữa trời đất một phiến mờ tối bão táp hoành hành, biển khơi gầm thét đi đôi với mây mưa ở giữa lôi quang để cho thiên địa thất sắc không nghe được. Bất kỳ gió lớn tia chớp và sóng thần ngoài ra thanh âm. Rốt cuộc, gió êm sóng lặng, bởi vì hư không phi thuyền đã tới lớn vòng xoáy. Vô luận gió lốc lớn vẫn là biển khiếu ở lớn vòng xoáy trước mặt đều bị hút vào động không đáy. Cho nên nơi này rất bình tĩnh, hư không phi thuyền hướng lớn vòng xoáy theo hấp lực đi sâu vào động không đáy. Hắn dĩ nhiên không phải tự tìm cái chết, mà là bởi vì hắn biết bí mật của nơi này. Thần biển thành tựu đã từng là biển khơi đứng đầu, tự nhiên sẽ biết rõ vực sâu chi biển. Nước biển tiến vào động không đáy cũng không phải là biến mất, mà là đi qua hư không vòng xoáy điều chỉnh biển khơi hơi nước chuyển vận đến chủ vị diện tầng mây. Lần nữa rơi xuống chủ vị diện. Chủ vị diện bốn phương hướng biển khơi, chỉ có cái này phía tây nhất có vực sâu chi biển. Ba phương khác thì không cần, bởi vì những thứ khác ba cái phương diện biển khơi có vượt xa vực sâu chi biển chiếu sáng điều kiện. Ánh mặt trời cũng đủ để bốc hơi biển khơi mang đến tài nguyên nước tuần hoàn. Chỉ có cái này phía tây biển khơi bởi vì thiếu thiếu dương quang chỉ có thể thông qua vực sâu chi. Biển điều chỉnh tài nguyên nước, chỉ cần thành là thần thoại là có thể sống xuyên qua động không đáy chỗ sâu hư không vòng xoáy. Cái này ở trong thần thoại cũng không phải là bí mật. Nhưng mà thần biển nhưng từ trong phát hiện điểm khả nghi. Chủ vị diện mặt trời không phải hư không tinh giới hàng tinh cũng không phải tương tự tam túc kim ô thần thú, mà là xưa nhất đã rơi xuống thần mặt trời. Bây giờ quần tinh đứng đầu đã từng chính là cổ xưa thần mặt trời thuộc thần. Thần mặt trời rơi xuống rất kỳ quái. Không người biết thần mặt trời là làm sao rơi xuống. Mặc dù chết thần quốc nhưng vẫn sát chủ vị diện tinh bích tự nhiên ánh mặt trời. Bởi vì mặt trời đối với sinh mạng tầm quan trọng, chủ vị diện tiếp quản thần mặt trời thần quốc, quần tinh đứng đầu luôn muốn đạt được thần mặt trời thần chức. Chẳng qua là bị chủ vị diện và những thứ khác thần thoại ngăn trở. Thần biển liền rất kỳ quái, thần mặt trời thần quốc tại sao tránh chủ vị diện phía tây? Thần mặt trời chết, có thể hay không và vực sâu chi biển có liên quan? Thần biển ở vực sâu chi biển khổ điều tra nhiều năm. Rốt cuộc bị hắn phát hiện nơi này tồn tại bí mật. Thần biển tìm được biển sâu con rùa khổng lồ thần thi. Mới đầu lầm lấy là thần mặt trời là cùng biển sâu con rùa khổng lồ lấy mạng đổi mạng. Sau đó phát hiện thần thai mới nhận ra được không đúng. Thần mặt trời rơi xuống thời đại phải xa xa sớm hơn biển sâu con rùa khổng lồ chết thời đại. Thần mặt trời là bị biển sâu con rùa khổng lồ giết chết. Đi sâu vào điều tra dưới, thần biển phát hiện càng đa nghi điểm. Nói thí dụ như biển sâu con rùa khổng lồ làm sao thành là thần cách cấp bậc 9 khủng bố tồn tại. còn có thể giết chết giống vậy thực lực thần mặt trời. Biển sâu con rùa khổng lồ nắm giữ bình thường quy luật không giả. Nhưng là bình thường quy luật cũng không thể để cho biển sâu con rùa khổng lồ không cần tài nguyên. Là có thể thành là thần cách cấp bậc 9. Hôm nay chủ vị diện, tại sao chúng thần không cách nào hạ xuống? Chủ vị diện ý thức bài xích là một mặt. Quan trọng hơn nhưng thật ra là chúng thần từ chủ vị diện cướp đi quá nhiều tài nguyên. Trừ tín ngưỡng, chủ vị diện đã không có quá nhiều đối với thần thoại có dùng tài nguyên rất khó ra đời mới thần. Thoại, dưới tình huống này, biển sâu con rùa khổng lồ dựa vào cái gì thành là thần thoại đỉnh cấp tồn tại? Cái này sau lưng bí mật để cho thần biển nhớ không quên. Đi qua vô số năm điều tra, thần biển phát hiện vực sâu chi biển lớn vòng xoáy chỗ sâu thật ra thì ẩn núp một cái thế giới. Ông hao hết khổ tâm muốn tìm được cái thế giới này cửa vào cuối cùng thật tìm được. Nhưng là cái thế giới này bị biển sâu con rùa khổng lồ lực lượng phong ấn. Căn bản không phải thần biển có thể mở mạnh đại phong ấn. Cho nên thần biển chuẩn bị chơi một cái kích thích, mượn phối hợp độn thần lực lượng phá hoại phong ấn. Chẳng qua là chơi lớn thuyền lật, sơ ý một chút cầm mình cho chơi chết. Triệu Mục lần này tới, chính là dự định xem cái đó phong ấn còn ở đó hay không. Thần biển sớm có chuẩn bị, nói không chừng chẳng qua là chết giả đã ở đó một thế giới thần bí đạt được mạc nhiều chỗ tốt. Ông cũng có thể thật chết hẳn, thần bí thế giới bị phối hợp độn thần phát hiện âm thầm chiếm cứ. Còn có thể phong ấn phá vỡ, nhưng là phối hợp độn thần và thần biển cũng không có đi vào cái thế giới này. Cuối cùng một loại có thể, phong ấn căn bản không mở ra. Các loại có khả năng thực ra quá nhiều. Đại dương tâm ở thần biển và phối hợp độn thần ở vực sâu chi biển chém giết trước kia đã giao cho Hải Hoàng, cuối cùng đánh một trận cũng không có bất kỳ thời gian trí nhớ. Muốn biết chân tướng Triệu Mục chỉ có thể tự mình tới xem một chút. Bởi vì Hải Hoàng nhớ không quên thần bí thế giới. Thông qua đối với biển sâu con rùa khổng lồ thần thi thời gian vào mộng hắn thật ra thì đã biết. Đó là một cái cự thú thế giới. Nói chính xác là sáng thế đồ sộ thần thú thần thi biến thành. Căn cứ biển sâu con rùa khổng lồ và hắc ám sinh vật trí nhớ. Chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi cũng không phải là siêu duy tiến hóa trò chơi sáng tạo. Mà là siêu duy tiến hóa trò chơi nhốt hắc ám sinh vật cự thần thú Cooler sau khi chết biến thành. Cooler nội tạng và máu thịt xương cốt. Cuối cùng hình thành vực sâu. Cooler nát bấy thần hồn và quy luật thần tính. Hỗn hợp ông ý niệm hình thành hư không tinh giới. Cooler thần quốc. Hình thành chủ vị diện. Cooler ra và ông trong cơ thể sống nhờ một ít không chí khôn sinh mạng thể. Tạo thành ẩn núp tại chủ vị diện cự thú thế giới. Chính là bởi vì phần này sâu xa, hắc ám sinh vật mới sẽ chọn chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi tiến hành xâm lược. Sau khi chết có thể sanh thành như vậy khổng lồ thế giới luân hồi. Không nghi ngờ chút nào cự thần thú Cooler là thần thoại trên. Mặc dù chỉ còn lại ra, mặc dù ra bên trong sinh ra tài nguyên. Đã bị kỳ tích như nhau ra đời trí khôn biển sâu con rùa khổng lồ cướp đoạt phần lớn. Khốn giết thần mặt trời lại là tổn thất thảm trọng, nhưng là còn dư lại đối với hắn một cái bán thần mà nói vẫn đủ để cho người liếc mắt. Người khác không biết cự thú thế giới chủ vị diện là nhất định biết. Lần này chủ vị diện thăng hoa, chủ vị diện thức liền chúng thần thần quốc. Và cắt rời vô cùng một số ít vực sâu cũng không buông. Tha, cự thú thế giới, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Chủ vị diện thăng hoa, cự thú thế giới nhất định sẽ dung nhập vào chủ vị diện. Nếu như trước thời hạn ở trong đó thành lập thượng thần quốc. Nói không chừng có thể mượn Cooler ra còn sót lại lực lượng xây dựng một cái năng lực phòng ngự. Kinh người thượng thần quốc. Nếu như nơi này không được vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ở chủ vị diện dài đất duyên hải thành. Lập tiềm lực kém rất nhiều thượng thần quốc. hư không phi thuyền đi sâu vào lớn vòng xoáy. Triệu Mục hướng trong đó một nơi hư không dẫn động hắn trong không gian quy luật. Chỉ gặp hư không vặn vẹo, tạo thành một cái to lớn thật giống như miệng vậy động. Đây là Côn Lơ miệng, phía trên có thể thấy hàng loạt gãy lìa quy luật lưới đan vào phong ấn. Phong ấn cũng chưa hoàn toàn phá vỡ, xem ra kết quả tốt nhất xuất hiện. Thần biển năm đó mưu đồ xảy ra ngoài ý muốn thất bại. Phối hợp độn thần cũng không có phát hiện cự thú thế giới tồn tại. Điều khiển hư không phi thuyền, Triệu Mục lấy âm ảnh quy luật bọc hư không phi thuyền hư không ảnh độn. Chẳng qua là thuấn di đến Côn Lơ bên miệng, muốn đi vào cần phá hoại tạo thành phong ấn quy luật lưới. Thần cách cấp bậc 9 bày ra phong ấn, cho dù đã bị phối hợp độn thần lực lượng phá hủy phần lớn, còn dư lại cũng không phải một cái nửa bước thần thoại có thể phá hủy. Nếu như không phải là thông qua thời gian vào mộng thấy biển sâu con rùa khổng lồ trải qua, Triệu Mục vậy sẽ không biết biển sâu con rùa khổng lồ lưu lại cửa ngầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qiuuoc-gạch-nối-lag-nối-ma-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.